Chương 5, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Cổ Nguyệt Na sa đọa tự mặc hợi sự kiện sau đã qua một tuần, lúc ấy ở đây Lam Hiên Vũ mọi người cũng chưa quên để tâm trung thù hận, bọn hắn rất nhanh tập hợp lại, phát thề nhất định phải giết diệt Mạc Hợi. Đem thời gian đổ hồi một tuần trước, Mạc Hợi sau khi rời đi không lâu. Nana lão sư, phía trước sự tình rất xin lỗi, là ta quá không thành thục bị loại sự tình này trái phải, mới để cho Bạch Tú Tú lâm vào vực sâu. Hiên Vũ, đoạn không thể nói như vậy. Tự nhìn đến Bạch Tú Tú tại Mạc Hợi dưới hông bộ kia khoái hoạt vô cùng bộ dạng về sau, Lam Hiên Vũ tâm lý nhận được đã kích dữ dội trầm trọng, hắn quyết định nhất định tự tay giết Mạc Hợi. Trải qua ngắn ngủi cáo biệt về sau, Lam Hiên Vũ liền đang tu luyện thất dốc lòng tu luyện, tìm kiếm cường đại chi đạo. Về phần Cổ Nguyệt Na, nàng mới là thống khổ nhất người, nhìn đến chính mình thích nhất đệ tử trở thành người khác dưới hông đồ chơi, mà khi nàng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác kia tựa như phụ cốt chi thư từng bước xâm chiếm thân thể của nàng cùng ý chí. Cho dù ở kia sau đó, nàng cũng thường xuyên ảo tưởng lúc ấy tại Mạc Hợi dưới hông khoe khoang thân thể yêu kiều người có thể là nàng, mà kia không chiếm được cảm giác trống rỗng, không có lúc nào là không ở tàn phá nàng, làm nàng từng bước đi hướng không thể vãn hồi vực sâu. A a, thật lớn, thật thoải mái. Ê a nha, còn muốn. Còn muốn. A a. Thoải mái chết rồi. A nga nga, tại gian phòng bên trong, Cổ Nguyệt Na giống như kia một chút phố một bên kỹ nữ vậy tham lam lắc lư thân thể, hai chân tê liệt ở trên giường, một bên ảo tưởng bị Mạc Hợi hài đồng thân thể đè ở dưới người, dùng kia cường tráng vô cùng cự long hung hăng, một chút, không chút nào thương tiếc nàng, va chạm nàng kia đã hư không đến trừ lần đó ra không thể bù đắp mỹ huyệt. Liền hiện tại cắm ở chính mình mỹ huyệt cái kia căng dùng nghĩ đến cứng rắn tài liệu chế tạo mà thành tư nhân đính chế hồn đạo khí. Cũng là hàng nhái ngày đó nàng sở thấy được Mạc Hợi côn thịt, hiệu quả ra ngoài dự liệu của nàng, xa xa so Lam Hiên Vũ muốn thoải mái thượng không ít, cao trào số lần cũng rõ ràng gia tăng, nhưng dù sao chính là phỏng theo thật ngoạn ý, không thể thay thế chân chính côn thịt, mỗi lần cao trào tiết ra nhất quán dâm thủy sau lại cảm thấy cảm giác trống rỗng đang không. Ngừng làm sâu sắc. A a. Yêu thích ngoạn mông sao? A a, a a. Dùng sức đánh. Mông. A-i-a-a. Cổ Nguyệt Na hướng về căn bản không có nhân phía sau nói, đây cũng là tại bắt chước ngày đó Mạc Hợi đối với Bạch Tú Tú cách làm của các nàng, một bên quất đánh bờ mông một bên giao hợp, xác thực làm Cổ Nguyệt Na tình yêu trải nghiệm tăng lên một cấp bậc. Nga nga. A-a. Còn. Còn muốn vú sữa, a-a-a. Đầu vú, đầu vú. Muốn hư mất rồi. A a a i. Cổ Nguyệt Na lôi kéo đầu vú đồng thời lại dùng lực nắm vú sữa, trong não không ngừng ảo tưởng đứa bé kia thân hình trêu đùa nàng cặp kia sưng tấy mỹ nhũ. Đột nhiên, đứa bé kia biến thành người khoác hài cốt hình thành khác thường áo giáp cường tráng dáng người hướng về nàng càng là không hề thương hại, câu móng nắm mỹ nhũ dùng sức bóp làm, nhếch lên đầu vú bị nhiều lần lặp đi lặp lại chà xát. Nóng rực cảm giác truyền khắp cơ thể sở hữu mẫn cảm bộ vị. A a a. Đi đi. Tiết ra rồi, a a, Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất vỗ về chơi đùa chính mình cặp vú làm được đến cao trào tình cảnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cặp vú có thể như vậy trêu đùa, còn có thể dẫn phát chính mình cao trào. Nhìn bị bắn tung tóe bắn ra dâm dịch, tưới đến nhất giường đều là, chưa kia dính đầy chính mình dâm dịch phỏng theo thật côn thịt thêm tăng thêm tân dâm dịch. Nếu như là hắn lời nói, còn có khả năng cắm vào đến trong đó mặc đi thôi. Nhìn kia côn thịt, Cổ Nguyệt Na mê muội rồi, thân thể không tự mãn nằm xuống, hai chân mở ra, bới lấy màu mỡ bờ mông, lộ ra ai đều chưa từng khai phá cúc huyệt, phấn nộn được không thua mỹ huyệt. Lại khống chế côn thịt cắm vào đến trong cúc huyệt. A y. Rất tuyệt a, như thế nào thư thái như vậy? Nga nga. Rất tuyệt. Rất tuyệt. A a a. Ừ, vì. Vì sao? Không phải là ta. Không phải là ta tại hắn dưới hông, a a. Ra sức trên rỉ, a a a, nga nga. Cổ Nguyệt Na không có một tia xấu hổ cảm giác, não bộ không ngừng ảo tưởng các loại cùng Mạc Hợi giao hợp tràn diện. Kế tiếp thời gian nàng đều chưa từng rời đi gian phòng, không chú ý thế giới bên ngoài, yên lặng đang cùng một cái hàng nhái mổ thịt người bổng hồn đạo khí tính giao đến thiên hôn địa ám, cho đến gian phòng các nơi đều là chính mình dâm dịch cũng không chịu đình chỉ. Mà nàng không biết tại một tuần này bên trong đã xảy ra như thế nào sự tình. Bích Cơ vì sao phải tùy tùng hắn? Ngươi muốn cô phụ đế thiên cùng chúng ta hồn thú bộ tộc sao? Dáng người thon dài, trước ngực tròn trịa, đùi thẳng tắp thon dài, bộ ngực phương, lộ ra bả vai tuyết trắng làn da cùng trước ngực thâm thúy khe rãnh. Một đầu tử tóc dài màu đen rối tung ở sau người, không gió nhi động, một cách tự nhiên theo thân thể hai bên nhộn nhạo ra. Một tấm kiều nhan cực kỳ yêu diễm, mắt của nàng là màu tím đậm, bờ môi cũng là lượng màu tím. Nơi trán, một cái sơn màu đen vẫy phía trên, nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp tử sắc quang choáng váng, tự nhiên theo nàng trên đỉnh đầu phương chảy xuôi mà qua nàng chính là cùng Bích Cơ cùng vì thập đại mãnh thú, có được vượt qua 30 vạn năm tu vi, vượt sâu ma long vương, ma hậu. Cùng Bích Cơ đoan trang ổn trọng khí chất khác biệt, ma hậu toàn thân trên dưới phát tán ra một loại cao cao tại thượng không thể vượt qua khí tràng, giống như quyền khuynh triều giả nữ vương. Ma hậu, ngươi không hiểu. Ta biết hắn rất cường đại, so chủ thượng mạnh hơn, nhưng ngươi cũng không có thể phụ thuộc vào như vậy hắn. A, dựa vào ta không tốt sao? Mặc Hợi cả đầu trừ bỏ đánh nhau chính là 333, đối với các nàng cái gì tùy tùng tín ngưỡng linh tinh đồ vật hoàn toàn không hiểu. Chính là mồm to ăn trong tay cục thịt đồng thời làm Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cùng anh Lạc Hồng này tam chính mình có thể tùy ý tiếp dục thịt tiện khí liếm côn thịt. Dưới hông ba người rất là ra sức, đầu lưỡi môi cặp vú cùng nhau lên trận, Bạch Tú Tú ghé vào Mạc Hợi tả nghiêng, Lam Mộng Cầm tại đối diện, anh Lạc Hồng chính đối với Mạc Hợi, miệng nhỏ ngậm toàn bộ bưng dùng sức mút hút. Cự Long đã bị các nàng thanh lý sạch sẽ, còn thoa lên một tầng ánh sáng nước bọt. Không phải là, chủ phía trên, ma hậu nàng chính là không lý giải. Bích Cơ thâm tình nhìn Mạc Hợi, lại quay đầu ý vị thâm trường nhìn ma hậu. Chậm rãi nàng liền lý giải. Nhìn thấy Bích Cơ như vậy phụ họa Mạc Hợi, ma hậu cũng không nói cái gì nữa. Trên ghế sofa Bạch Tú Tú cùng tự chọn trung khi nữ hài hoàn toàn khác nhau, bỏ đi tự hỏi, hoàn toàn phóng túng tự thân nhục dục, tại vô tận tính giao trung luân vì thấp thịt tiện khí. Lại nhìn bên ngoài, một mảnh đất chết, vài phần chung trước vẫn là náo nhiệt thành thị, hiện tại đã biến thành không hề sinh cơ phế tích. Vô luận là hồn sư vẫn là cơ giáp, cũng chưa có thể ngăn cản tòa thành thị này hủy diệt, ngược lại cũng hóa thành này phiến đất chết một bộ phận. Ma hậu, ta hỏi ngươi, này chính xác là ngươi muốn sao? Cái gì? Có được chút ở gia viên của chúng ta, chính là bị đuổi ra cố hương một loại lý do thoái thác thôi. Ma hậu sắc mặt trở nên phức tạp, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na dẫn dắt chúng ta làm cái gì? Hướng nhân loại thỏa hiệp, mất đi nguyên bản nhà vườn, độ kiếp cuối cùng thất bại, nói là hồn, đó mới là dựa vào người khác, thành thần thì như thế nào? Trong lòng ta có chính là, thương đau đớn. Bích Cơ, ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Mới tùy tùng cái này chỉ biết một bên giết chóc một bên không ngừng lăng nhục nữ tính gia hỏa. Ngươi sai rồi, ma hậu, ta chỉ là vì hầu hạ chủ thượng mà tùy tùng, không hơn. Bích Cơ không còn chú ý ma hậu, đem tầm mắt chuyển đến Mạc Hợi trên người, ánh mắt của nàng dịu dàng, tràn đầy tình yêu. Tốt lắm, không sai biệt lắm, có người muốn đến đây, ta đi ra ngoài chơi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mạc Hợi không còn yên lặng tại tam vị mỹ nữ bú liếng phục vụ bên trong, đứng dậy giãn ra gân cốt. Bích Cơ muốn hầu hạ lời nói, đợi lát nữa lại đến đây đi. Tốt chủ thượng ngài đi thong thả. Ở phía xa, Nguyên Ân gia tộc và Tinh Linh bộ tộc đang hướng đến bên này đuổi, phế tích trung duy nhất cao ngất kiến trúc, nghĩ cũng không dùng nghĩ khẳng định chính là Mạc Hợi chỗ ở, Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Chiến Thần Điện An Bội Cửu. Nguyên Ân Quang Quân, Tinh Linh tộc nữ vương Ca Ti Ti, các nàng không biết, các nàng sắp gặp phải là cái gì. Cổ Nguyệt Na tại gian phòng bên trong đã điên cuồng ý dâm cùng tự an ủi ròng rã một tuần, nếu không phải là có nhân gõ chuông cửa nàng còn không biết muốn đắm chìm bao lâu. tùy tiện cầm lấy món sạch sẽ khăn mặt phi tại trên người liền đi ra ngoài mở cửa. Là ngươi? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Gõ cửa đúng là Đường Nhạc, hơn nữa còn bị thương, là Mạc Hợi. Nhìn thấy Mạc Hợi phá hư thành thị vốn tưởng ngăn lại hắn lại bị hành hung một trận, tại nguy cơ thời điểm Đường Vũ Lân ngủ say ký ức bị cái búng, nhưng cho dù là Kim Long Vương hắn cũng rất nhanh bại trận, tại dưới ăn hắn một cái trọng kích sau bất đắc dĩ chạy trốn. Mà thứ nhất niệm nghĩ chính là tìm được Cổ Nguyệt Na cùng con trai của mình Lam Hiên Vũ. Na, Na Nhi. Ngươi kêu ta cái gì? Lập tức ký ức hiện ra đến, phía trước từng ly từng tí, toàn bộ xuất hiện. Na Nhi. Đường Vũ Lân ôm lên suýt chút nữa ngã xuống Cổ Nguyệt Na, đem nàng phóng tới trên ghế sofa, bộ kia trắng nõn như ngọc thân hình, một đôi nổ mạnh mỹ nhũ, mượt mà vểnh cao mông trắng, lập tức liền nhìn xem Đường Vũ Lân hưng phấn, hạ thân kéo mở quần. Na Nhi, chúng ta. Không cần nói, Hiên Vũ đang tu luyện, chúng ta còn có khả năng. Không cần nhiều lời, Đường Vũ Lân duỗi tay sờ soạn Cổ Nguyệt Na chỗ tư mật. Na Nhi đã ướt rồi sao? Ân, mau vào đi. Cổ Nguyệt Na chủ động mở ra mỹ huyệt, nghênh tiếp giống như cách một thế hệ gặp lại. Đường Vũ Lân xem như Kim Long Vương, cung thịt tự nhiên không nhỏ, cùng Mạc Hợi so với đến hoàn toàn chỉ có hơn chớ không kém, so Lam Hiên Vũ càng là tráng kiện không ít. Cho dù chính mình lúc trước một mực trầm mê tại đối với người kia trong ảo tưởng tự an ủi, cho dù chính mình cư nhiên cùng con trai ruột loạn luân, còn mất đi tương lai con dâu, nhưng là, lúc này bọn hắn cuối cùng gặp lại, nếu như Đường Vũ Lân, nếu như là này thô to côn thịt nhất định có thể cho chính mình thoát khỏi Mạc Hợi tra tấn, tất cả của mình bộ, sở hữu vinh nhục, đều tại này phía trên, nàng tin tưởng, các nàng tại một vạn năm sở trải qua toàn bộ, đều muốn tuyên cáo bọn hắn có thể thắng. Lợi. Na Nhi, ngươi trở nên đẹp hơn rồi. Đường Vũ Lân quất đánh chính mình côn thịt, mấy năm nay hắn không gần nữ sắc chịu đủ long tính tra tấn, hôm nay cuối cùng cùng thê tử quen biết nhau, như thế nào không có khả năng bất dụng tâm, Kim Long Vương thể chất tự nhiên lợi hại, trong trí nhớ bọn hắn lần trước ân ái đều đã nhiều đi vạn nhiều năm rồi, kia hồi bọn hắn nhưng là trải nghiệm thật tốt a từ. Vũ Lân. Mau hơn chút nữa. Dùng sức, ta. Ta muốn đi. Na Nhi thật nhanh a. Quá lâu không có làm á. Cổ Nguyệt Na nước mắt tràn ra, nàng không biết rốt cuộc là thống khổ vẫn là hoan hỷ, nàng tương lai rốt cuộc sẽ là như thế nào đâu này. Ký ức tỉnh lại sau ký có thai duyệt cũng có thương đau đớn, chính mình thế nhưng loạn luân rồi, vẫn là một người đàn bà có chồng. A a. Đi đi. Na Nhi ta cũng vậy. Vù vù, Cổ Nguyệt Na thở hổn hển, liên tục cao trào mấy chục giây, Đường Vũ Lân cũng bắn ra tràn đầy tinh dịch. Nhưng là, vì sao, một điểm cao trào cảm giác đều không có, vì sao? Quả thật, gần lớn nhỏ cùng thời gian vì sao, chính mình cao trào lại không tồn tại cảm giác đâu này. Không, không phải là như vậy, nhất định, là thế nào có vấn đề. Nhất định là như vậy. Cổ Nguyệt Na vồ đến Đường Vũ Lân, chủ động động. Na Nhi, ngươi tại sao khóc? Ta cao hứng. Cuối cùng có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ân, chúng ta đây nên thật tốt cố gắng, tái sinh một cái như thế nào đây? Đường Vũ Lân lúc này toàn thân tràn ngập nhiệt tình, Cổ Nguyệt Na người này khí làm lên đến thật sự thoải mái. Bất quá chính mình Kim Long Vương cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Ân, tốt, tốt. Cổ Nguyệt Na nước mắt càng nhiều, Đường Vũ Lân khi tất cả là hoan hỷ. Sau đó bọn hắn theo phòng khách làm được phòng bếp, rồi đến gian phòng, phòng tắm, sân thượng, trừ bỏ phòng tu luyện đều bị bọn hắn chơi một lần, các loại tư thế, các loại ngoạn pháp, tính dao, chơi cửa sau, nhũ dao, bú liếm, chân dao. Cổ dao có thể nghĩ đến toàn bộ chơi một lần, Đường Vũ Lân được kêu là một cái ra sức, mỗi lần đều bao gồm tương tư tình yêu. Bất quá cùng phía trước giống nhau, Cổ Nguyệt Na cho dù cao trào hoặc là Đường Vũ Lân tại nàng tối mẫn cảm tử cung ra bên trong, bắn ra vô số tinh dịch, quất được có bao nhiêu dùng sức, tinh dịch có bao nhiêu nóng, Cổ Nguyệt Na giống như không có cảm giác mỹ thịt, về hưu kỹ nữ giống nhau không hề tính trải nghiệm, sự tình đến phần này phía trên. Đối với nữ tính tới nói, kế tiếp chỉ có tam con đường. Nhất, tiếp tục bảo trì như vậy, nhưng là Cổ Nguyệt Na có thể như vậy sao? Không có khả năng, nàng đối với tính khát vọng đã đột phá chính mình đã khống chế, bằng không cũng không có khả năng điên cuồng ý dâm Mạc Hợi, đối ngoại Mạc Việt Hào không chú ý, nhị, đem chính mình dư thừa cảm tình gửi tại con trai mình trên người, không ngừng tra tấn chính mình, hình thành đặc thù tình tiết. Thật hiển nhiên, này càng không có thể, nàng đã sớm đối với Lam Hiên Vũ thất vọng xuyên thấu rồi, hắn chỉ biết so Đường Vũ Lân càng tệ hơn. Khi chỉ còn cuối cùng một con đường. Đêm khuya, trải qua hôm nay tình yêu cùng với phía trước trọng thương, Đường Vũ Lân gắt gao ngủ, Cổ Nguyệt Na còn lặng lẽ phong tỏa không gian làm hắn không cảm giác được ngoại giới quấy nhiễu, cốt tránh cho mình bị quấy rầy. Đang đợi thân mặt kính phía trước, nàng hai chân sụi lơ, hai tay chống đỡ tại sàn phía trên, ôm nhu thân thể không ngừng cao thấp lay động, thon dài tóc bạc phao tại dịch nhờn của mình bên trong, hiển nhiên nàng đã như vậy rất lâu rồi, mà mỹ huyệt kẹp lấy đúng là hàng nhái Mạc Hợi côn thịt phỏng theo thật hồn đạo khí. Mỗi lần đều thật sâu đâm vào tử cung, cao trào không biết bao nhiêu lần, rõ ràng lớn nhỏ giống nhau, Đường Vũ Lân thế nhưng còn không bằng một cái tự an ủi bổng có thể cấp chính mình mang đến đủ nhiều khoái cảm. Nàng rốt cuộc minh bạch Bạch Tú Tú câu nói kia. Xem kỹ trong gương kia khát vọng tính giao dâm phụ, cặp kia lớn đến hai tay đều khó có thể khống chế vú sữa khát vọng bị vuốt ve, bị xoa lấy, phấn nộn vểnh cao đầu vú khát vọng bị vuốt ve vân vê lôi kéo, tròn trịa màu mỡ mông trắng càng là khát vọng bị quất đánh. Nguyên bản hoàng mỹ không tì vết ngọc huyệt tham lam được hận không thể bấm tự an ủi bổng. Phun ra trơn mềm cái lưỡi, khóc khô nước mắt mắt đẹp bị tính dục hoàn toàn chiếm cứ. A a a, Cổ Nguyệt Na ấp úng trên rỉ, trong não tưởng tượng mình là tại Mạc Hợi một bên xoa lấy vú sữa một bên trảo bóc dưới cặp mông, lắc lư dâm đãng thân hình. Chủ. Chủ nhân. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na gọi ra nàng không nên kêu lên xưng hô. Bởi vậy trong não bị phong ấn ký ức cởi bỏ, khi đó bị Mạc Hợi ấn tại dưới hông nhu ngược nhưng lại dài đến mấy tháng ký ức cùng cảm nhận liên tục không ngừng tràn ra, thân thể đã lâu cảm nhận đến một tia khoái cảm. A a a, vù vù. Đi đi, Cổ Nguyệt Na vui kêu, thang tại sàn phía trên, cao trào cường liệt thái quá, dâm dịch một cổ nhận lấy một cổ phun ra, không chút nào thêm thu liễm rải tại bốn phía, sau lưng tóc dài lại lần nữa dính vào mới mẻ tinh dịch. Không nghi ngờ, Cổ Nguyệt Na hoàn toàn hư hỏng. Sắc trời sáng ngời, bình minh ánh bình minh chiếu vào Cổ Nguyệt Na thân thể trần truồng phía trên, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch rồi, minh bạch toàn bộ. Nàng cố hết sức bò lên, thân thể còn tại run rẩy, mở cửa phòng, ánh mắt không ở mê mang nghi hoặc, không còn có chứa một tia thống khổ, nàng bước ra từng bước, bước về phía vực sâu, lại giống như đi vào thiên đường. Nguyên bản cũ nát phế tích kinh đám người tránh đấu trở nên càng thêm rách nát không chịu nổi, cự long tán đi, chỉ còn hài đồng thân ảnh. Không xong toàn bộ thi thể, vỡ thành phiến cơ giáp, cùng với ở trên mặt đất còn sót lại nửa sức lực phần đông nữ tính, có khi sinh hoạt so với trực tiếp chết đi muốn thống khổ, mà thống khổ này lại làm cho các nàng phục tùng. Có chút nhàm chán a. Vậy có hài đồng bề ngoài, có thể mỗi tiếng nói cử động đều là ác ma hành vi Mạc Hợi lười nhác duỗi thân thể, giống như vừa mới đối với cho hắn mà nói chính là một hồi không tận hứng chơi đùa thôi. Nhìn đến chỉ có thể đem các ngươi biến thành đồ chơi. Quần áo trên người tán đi, đói khát cự long chi tư bày ra ở trước mặt mọi người, tuy là chiến trường lại đối với loại sự tình này không có một chút sỉ nhục cảm giác. Trước theo ai bắt đầu đâu này? Mạc Hợi xoa xoa đôi bàn tay, ném tới vừa mới tiểu thất vọng, tuy rằng các nàng đang đánh giấy caro mặt không được, nhưng nếu là lấy ra như vậy trêu đùa nói so với cùng các nàng chiến đấu thú vị nhiều. Đám người khó thoát khỏi vận rủi, nhưng là luôn sẽ có nhân nguyện ý làm tiếp cuối cùng chút gì. Buông tha các nàng, ta nguyện mặc cho ngươi xử trí. Mở miệng chính là Katiti, Nguyên Ân Huy Huy bà ngoại, tinh linh tộc đương nhiệm nữ vương. Nàng đến nay đều còn nhớ rõ đêm đó Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách sau khi trở về có thương tâm giường nào, tại bọn hắn bất lực khi xâm phạm bạn chí thân của bọn hắn, còn chứng kiến các nàng cam nguyện luân vì dưới hông dâm thịt toàn bộ hành trình. Mà sau các cái địa phương liền gặp Mạc Hợi công kích, tuy rằng đôi khi hắn trước tiên thông tri, nhưng vô luận làm cái gì chuẩn bị đều sẽ biến thành kế tiếp gạch ngói vụn.